một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, làm Nhã hét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net